Vô địch kiếm vực, chương 1952, 1952, kiếm thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu Việt Thánh Nhân, đó là cái gì khái niệm? Dương Diệp không có khái niệm. Phản chính hắn biết một chút. Đó chính là, nhân ra thuận tay là có thể giết chết hắn. Cái này truyền thừa, từ bỏ, phiền phức của hắn đã đủ nhiều. Không muốn. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Đã muộn, Dương Diệp khuôn mặt sắc tối sầm lại. Đại ca, truyền thừa ý tứ là ngươi tình ta nguyện. Ép mua buộc bán, không có ý thức a. Người đàn ông trung niên trầm mặc khoảng khắc. Sau đó nói, ngươi chỉ biết là nguy hiểm. Thế nhưng, ngươi biết tốt chỗ sao? Tốt chỗ, Dương Diệp do dự xuống. Sau đó nói, cái gì tốt chỗ? Người đàn ông trung niên nói, chúng ta mạch này, chủ sát phạt, mà tiểu tử ngươi, trời sinh thích hợp tu ta binh ra sát phạt nhất mạch. Ngươi, tốt chỗ, Dương Diệp cắt đứt người đàn ông trung niên. Tiền bối còn là nói xong chỗ đi. Người đàn ông trung niên khóe miệng nhỏ bé rút ra. Quá nhất chớp mắt, hắn trầm giọng nói, tốt chỗ chính là, ngươi có thể thu được 12 sát kiếm. 12 sát kiếm, cái gì cấp bậc? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Người đàn ông trung niên nói, thánh nhân giai, thực lực của ngươi bây giờ là minh cảnh chi lên, là đạo cảnh chi lên, là thiền cảnh chi lên, là thánh nhân. Cái này 12 sát kiếm, là thánh nhân giai, lợi hại không? Thánh nhân giai, Dương Diệp do dự xuống. Nhưng sau sẽ nhân quân kiếm đem ra. Đây là cái gì giai? Hiên, nhìn thấy thanh kiếm này. Cái kia người đàn ông trung niên khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới, cái này kiếm cư nhiên ở trong tay ngươi. Cái này kiếm cái gì cấp bậc đâu? Dương Diệp lại hỏi. Không cấp bậc, người đàn ông trung niên đạo. Có ý tứ, Dương Diệp không giải khai. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, kiếm này là do năm đó mấy vị trí cường giả, bao quát ta binh gia binh tổ ở bên trong siêu cấp cường giả chế tạo thành. Bên ngoài kiếm linh càng là từ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói, kiếm này có kiếm thủ danh xưng là kiếm thủ. Dương Diệp vẫn còn có chút không giải khai. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Vạn kiếm chi thủ. Dương Diệp cười hắc hắc, tiền bối, ngươi xem, tốt nhất kiếm đều tại ta cái này, ngươi kia cái gì 12 sát kiếm, cái này, ngươi có thể dùng sao? Người đàn ông trung niên liếc mắt một cái Dương Diệp. Cái này kiếm kiếm linh nếu như thức tỉnh, lấy ngươi bộ dáng bây giờ, nhất định là cũng bị đá một cái bay ra ngoài. Dương Diệp, người đàn ông trung niên lại nói, tiểu tử. Ta phía trước đưa cho ngươi cái kia binh đạo tổng cương cùng binh đạo lục sát. Đối với ngươi bây giờ trợ giúp là to lớn. Binh đạo tổng cương, có thể đề thăng sát ý của ngươi. Để cho ngươi sát lục chi tâm càng thêm thuần túy. Binh đạo lục sát, ngươi như tu luyện thành. Lấy thực lực của ngươi bây giờ. Ở thêm trên, lên, ngươi vốn là kiếm tu. Nhất định có thể đem bên ngoài uy lực phát huy đến cực hạn. Nói như thế. Người nếu như hiện tại tu luyện thành thứ hai sát địa sát. Bên ngoài cái kia hai cái tiểu oa nhi. Đều muốn không là ngươi đối thủ. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Còn có khác tốt chỗ sao? Có. Người đàn ông trung niên nói. Chỉ là của ta tạm thời còn không biết. Dương Diệp tiểu tử. Thời gian của ta không nhiều lắm. Cái này lúc. Người đàn ông trung niên cong ngón búng ra. Một viên phù ấn xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Phù ấn chi lên, thêu có khắc một cái nho nhỏ. Giết, chữ, người đàn ông trung niên nói. Đây là ta sát phạt nhất mạch binh phù. Hiện tại lên, người chính là ta sát phạt nhất mạch phù chủ. Nói xong, người đàn ông trung niên thân thể dần dần hư ảo. Kiếm, kiếm đâu? Dương Diệp vội vàng nói. Người đàn ông trung niên nói. Ở hắc ngục dãy núi ra binh mộ. Đến thì ngươi đi chi về sau. Có binh phù nơi tay. Tự nhiên có thể thu phục cái kia 12 kiếm. Tiền bối ngươi là sống hay là chết. Dương Diệp lại hỏi, người đàn ông trung niên cười hắc hắc. Tiếu Dung có chút sấm nhân, không trả lời, người đàn ông trung niên cứ như vậy tiêu thất, vào gài bẫy. Đây là Dương Diệp vào giờ phút này cảm giác. Binh gia, hắn đã là đạo gia truyền nhân, hiện tại lại tới cái binh gia. Hơn nữa, mạch này vẫn bị nhân gia diệt dòng dõi kia, thật là lớn cái hố. Đây không phải là hắn muốn nhảy, là nhân gia mạnh mẽ tại hắn chân hạ đáo. Bất kể, đi được tới đâu hay tới đó. Dương Diệp hồi tưởng cái kia binh đạo lục sát. Binh đạo lục sát có thể nhìn như vậy. Nhân sát, địa sát, thiên sát, vạn vật sát, tâm sát, kỷ sát, giết. Cái này binh đạo lục sát, chỉ có một tâm điểm. Đó chính là, giết còn có một chút. Cái này binh đạo lục sát, không có đặc định chiêu thức. Đây là cái này binh đạo lục sát dù sao kỳ lạ địa phương. Không có chiêu thức, tâm tình nếu như đạt được, tự nhiên có sát chiêu ra. Căn này hắn lập tức kiếm đạo hoàn toàn tương tự. Hắn hiện tại ngoại trừ kiếm, cũng là chú ý kiếm ra tùy tâm. Tùy tâm xuất kiếm, mà binh đạo lục sát ý tư cũng là điểm ấy. Phi thường thích hợp hắn. Nhân sát, Dương Diệp đầu tiên nghiên cứu là nhân sát. Nhân sát, lấy mình thân sát nhân chi pháp, vạn vạn chủng. Chiêu này ẩn chứa vạn chủng sát nhân chi kỹ xảo. Tu luyện cực hạn, nhất niệm sát nhân, nhìn một chút, Dương Diệp thần sắc dần dần ngưng trọng. Cường đại, phi thường cường đại, đây là Dương Diệp đối với cái này binh đạo lục sát đánh giá. Hắn Dương Diệp sát nhân quá nhiều, sát nhân kỹ xảo cũng rất nhiều, sát niệm cũng phi thường lớn, phi thường thuần túy, thế nhưng, muốn tu luyện cái này nhân sát, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ. Không phải sát niệm không đủ thuần túy, mà là sát nhân kỹ xảo còn không nhiều. Cái này nhân sát bên trong bao hàm sát nhân kỹ xảo quá nhiều. Mà nhìn những thứ này sát nhân kỹ xảo về sau, Dương Diệp không khỏi không cảm khái. Nguyên lai, người còn có thể như thế giết. Có chút sát nhân kỹ xảo thật là nghệ thuật. Mà lúc trước hắn sát nhân hoặc là cắt đầu, hoặc là đâm giữa chân mày. Quá nhàm chán. Kiếm đạo, sát đạo. Dương Diệp phát hiện, cái này hai người, không có chút nào xung đột. Thời gian từng điểm quá khứ. Bên ngoài, hắn, A-man bên cạnh. Linh đột nhiên hỏi, A-man nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, là hắn cơ duyên. Cái này lúc, Tiểu Bạch bay đến Dương Diệp bả vai lên. Nàng quan sát liếc mắt Dương Diệp. L9 Uchi nhưng sau đó xoay người nhìn về phía A-man cùng Linh. Tiểu chảo nhẹ nhàng dơ dơ. Đây là đang hỏi, Dương Diệp bực nào thì tỉnh. Linh cùng A-man như thế nào minh bạch Tiểu Bạch ý tứ. A-man cùng Linh nhìn nhau liếc mắt, nhưng sau lắc đầu, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nhưng sau đó xoay người nằm ở Dương Diệp bả vai lên. Tuy là không yêu thích phía ngoài thế giới, thế nhưng Dương Diệp hiện tại nhưng là có nguy hiểm. Nàng được bảo vệ, nàng cũng không quên. Trước đây một quyền của mình liền đánh chết một cái siêu cấp cường giả đây. Dưới cái nhìn của nàng, cái này thế giới, ngoại trừ cái kia ngoài tháp, chính là Dương Diệp lợi hại nhất. Nhưng sau chính là nàng. Ở nơi này lúc, A-man đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa chỗ. Có người đến, Linh xoay người nhìn, tại hắn nhóm không xa chỗ. Đột nhiên xuất hiện ba người. Cầm đầu là một gã mặc lục sắc quần dài nữ tử. Ở nữ tử bên cạnh là hai gã thanh niên. Nhìn thấy A-man cùng Linh, ba người kia tức thì ngừng lại. A-man cùng Linh tức thì thần sắc đề phòng rồi lên. Cái này lúc, cái kia quần màu lục nữ tử ánh mắt đột nhiên rơi vào Dương Diệp trên bả vai Tiểu Bạch thân lên. Khi thấy Tiểu Bạch lúc, quần màu lục nữ tử trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Linh chủ, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua cái kia quần màu lục nữ tử. Nhưng sau tiểu chảo vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp bả vai. Ý kia là, mau tỉnh lại, có người muốn đoạt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gặp qua quần màu lục nữ tử loại này nhãn thần. Trước đây rất nhiều muốn cướp người của nàng. Trong mắt đều là loại sắc thái này. Cái này lúc quần màu lục nữ tử mang theo bên cạnh hai người chậm rãi đi tới Aman cùng Linh trước mặt. Khoảng cách chỉ cần không đến 3 trượng. Quần màu lục nữ tử nhìn Aman, tay chỉ Tiểu Bạch, 30 miếng tiên tinh thạch, bán, 30 miếng tiên tinh thạch. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, chuyển chớp mắt, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì phồng lên. Không chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng hai tiểu chảo cũng chặt nắm lại, nổi giận. Nàng Tiểu Bạch cư nhiên chỉ trị giá 30 miếng tiên tinh thạch. Vũ nhục, Tiểu Bạch cảm nhận được trước nay chưa có vũ nhục. Aman còn chưa nói. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên tiểu chảo vung lên. Rất nhanh, 30 miếng tiên tinh thạch xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người ngây ngẩn cả người. 30 miếng tiên tinh thạch, ở bên ngoài, khả năng chẳng đáng là gì. Thế nhưng ở cái này địa phương, 30 miếng tiên tinh thạch, không thể không nói, phi thường chân quý. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Tiểu Bạch cư nhiên theo thì liền đem ra. Cái này lúc, Tiểu Bạch tiểu chảo một phen, cái kia 30 miếng tiên tinh thạch tức thì rơi vào mặt đất lên. Nhưng sau Tiểu Bạch vỗ vỗ móng vuốt nhỏ, một bộ những thứ này tiên tinh thạch đều là rác dưới biểu tình. Mọi người, nhìn thấy một màn này, Aman khẽ lắc đầu. Cái này Tiểu Bạch là uy phong. Thế nhưng, phiền phức lại lớn, nàng có điểm không minh bạch. Vì sao liền cái này Tiểu Gia Hỏa cũng như này có tính khí? Bất quá, 30 miếng tiên tinh thạch làm rác rưởi giống nhau nhét vào mặt đất lên. Cái này, không khỏi cũng quá hào hơi có chút. Xa chỗ, nhìn thấy Tiểu Bạch như này nhân tính hóa. Cái kia quần màu lục nữ tử hai mắt sáng lên, nàng quan sát liếc mắt Tiểu Bạch, khó có được, phát triển đến loại tình trạng này, không nghĩ tới lần này tới tử giới, lại còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Vừa nói, nàng xem hướng một bên Aman, này linh chủ, ta muốn, là sao? Aman thản nhiên nhìn liếc mắt quần màu lục nữ tử, đến thử xem. Quần màu lục nữ tử mỉm cười, cái này lúc, ở nàng bên cạnh một người đàn ông đột nhiên tại chỗ biến mất. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Aman trước mặt. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Aman trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm trượng. Thế nhưng sau một khắc, Aman trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc trước xuất thủ nam tử kia trong nháy mắt bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Không chỉ có như đây, nam tử kia khẩu trung niên còn phun ra hai cái tinh huyết, thật sự có tài. Quần màu lục nữ tử mỉm cười, liền muốn ra tay, mà lúc, một bên Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở cái kia Aman trước mặt. Nàng chỉ chính mình, nhưng sau vừa chỉ xa chỗ cái kia quần màu lục nữ tử. Lúc này đây, Aman xem hiểu, Tiểu Bạch ý là, ta tới. Aman do dự xuống, sau đó nói, người đi. Tiểu Bạch gật một cái đầu nhỏ, khuôn mặt lên, tràn đầy tự tin biểu tình. Aman khẽ gật đầu. Vậy ngươi tới. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía cái kia quần màu lục nữ tử. Nàng tay phải tiểu chảo chậm rãi chặt nắm lại. Nhưng sau chợt chính là một quyền. Quyền ra, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nàng xem quả đấm của mình. Nhưng sau lại là đấm ra một quyền. Vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Bạch không tin, lại oanh liên tiếp cân nhắc quyền. Vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Bạch nhìn một chút quần màu lục nữ tử, nhưng sau lại nhìn một chút chính mình nắm đấm. Nhất về sau, nàng xoay người nhìn về phía Aman. Nhưng sau tiểu chảo nhẹ nhàng quơ một cái. Ý kia là, cũng là ngươi đến đây đi. Aman, cách chương.